Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 405, tàn sát một đội quân của người thì có làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trần khẽ chau mày. Bây giờ hắn cơ bản có thể xác định. Hắn cảm thấy người lúc đầu gieo cổ trùng vào trong cơ thể của Ngô Lỗi không phải Thái Hoàng chân nhân trước mắt này. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần vỗ vào càn khôn trạc ở trên tay lấy tử kim hồ lô ra, sau đó lấy con cổ trùng ở trong cơ thể của Ngô Lỗi ra trực tiếp ném xuống trước mặt. Thái Hoàng chân nhân, cố ý lạnh lùng nói. 2 tháng trước, bạn của ta bị ngươi gieo cổ trùng này. Việc này chắc là ngươi có ấn tượng chứ? Thái Hoàng chân nhân nhìn thấy cổ trùng này đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì đó. Ngài nói là tiểu tử Hoa Hạ kia sao? Diệp tiên nhân, ngài thế nhưng là oan uổng lão hủ. Tuy rằng lão hủ am hiểu cổ thuật, thế nhưng cổ này là huyết cổ, là muốn bồi dưỡng người trở thành huyết nô của chính mình. Chỉ có người huyết tộc mới hiểu được thuật này, cho nên cũng không phải là lão hủ làm a. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp một cái. Ồ, vậy người này là ai? Thái Hoàng chân nhân vội vàng nói. Người này tên Tạp Bí Nhĩ, là thủ tịch đại đệ tử của Đại Pháp Sư Tân Cách của Thiên Trúc Quốc. Nghe nói hắn là hậu duệ huyết tộc của phương Tây còn sót lại ở Thiên Trúc Quốc. Tinh thông thuật huyết cổ. Chắc chắn chính là người này. Lấy danh nghĩa của lão hủ, lừa người bạn kia của ngài gieo huyết cổ vào trong cơ thể hắn. Lão hủ đối với chuyện này không biết một chút nào a. Diệp Trần thấy cái tên này cũng không dám nói láo. Hơn nữa huyết cổ ở trong cơ thể Ngô Lỗi cũng hoàn toàn chính xác là không khớp với khí tức trên người của hắn. Vậy Tạp Bì Nhĩ này bây giờ đang ở chỗ nào? Diệp Trần tiếp tục truy vấn. Thái Hoàng chân nhân vội vàng nói. Đúng dịp, người này trước đó còn ở trong sơn cốc này trao đổi với chúng ta làm sao để khống chế được 10 nước phía Đông Nam Á Châu. Vừa rời đi trước khi Diệp tiên nhân đến, Thái Hoàng chân nhân sợ Diệp Trần không tin. Thậm chí ngay cả chuyện quan trọng mà bọn họ trao đổi với nhau cũng nói thẳng ra toàn bộ. Cái gì? Diệp Trần nghe được điều này thì hai mắt lập tức chừng một cái. Sau đó lại nghĩ tới cái gì đó. Không tốt, Lỗi Tử còn ở bên ngoài sơn cốc. Vừa nghĩ tới đây, thân thể Diệp Trần ngay lập tức nhoáng một cái chạy như điên ra ngoài sơn cốc. Thái Hoàng chân nhân thấy Diệp Trần rời đi thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên còn chưa đợi hắn kịp kêu may mắn thì một giọng nói lạnh lùng ghé sát vào lỗ tai của hắn đột nhiên vang lên. Người cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Chết đi, Thái Hoàng chân nhân trong nháy mắt bị một đạo kiếm khí xuyên thấu qua mi tâm. Ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra thì thân thể đã mềm nhũn ngã xuống. Mà cùng lúc đó ở bên ngoài sơn cốc, sau khi Diệp Trần tiến vào Thiên U Cốc, Ngỗ Lôi ở bên ngoài sơn cốc một mình đi đi lại lại. Bỗng nhiên, từ trong một bụi cây bên cạnh, xuất hiện một người dùng tiếng Hoa lưu loát nói. Khạc khạc, huyết nô nhỏ của ta đã lâu không gặp a. Chủ nhân ta trước đó mấy ngày không cảm ứng được khí tức của ngươi, đang định đi Hoa Hạ tìm ngươi đây. Không nghĩ tới chính ngươi vậy mà ngoan ngoãn chạy tới cửa. Kiệt kiệt kiệt, Ngô Lỗi nhìn thấy người này thì lập tức liên tục lùi lại. Vẻ mặt trắng bệch vô cùng. Thái Hoàng chân nhân, không nghĩ tới, người kia duỗi ngón trở ra lắc lắc. No no no, ta không phải Thái Hoàng chân nhân. Nhớ kỹ tên của chủ nhân ngươi gọi là Tạp Bì Nhĩ. Ngô Lỗi lập tức càng thêm kinh ngạc. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Diệp Trần thì rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Quát lạnh nói, bạn của ta ở ngay trong sơn cốc. Có tin ta gọi hắn qua đây để đánh chết cái tên biến thái như ngươi không? Tạp Bì Nhĩ cười khặc khặc một tiếng. Bạn ngươi sao? Chắc là cũng giống như ngươi. Cũng là một người tu đạo phải hơm. Vậy thì quá tốt. Vừa đúng lúc có thể cùng thu hắn làm huyết nô của ta. Ngay vào lúc này thì ở trong Thiên U Cốc vừa đúng truyền tới giọng nói của Trung Thiên Sơn. Diệp Cuồng Tiên, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Sau đó chính là một tiếng kêu thảm thiết. Trung Thiên Sơn đã bị Diệp Trần giết chết. Tạp Bì Nhĩ nghe được tiếng kêu thảm thiết này thì ngay lập tức hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Diệp Cuồng Tiên, bạn của ngươi là Diệp Cuồng Tiên. Ngô Lỗi lập tức tỏ vẻ đắc ý, làm sao? Sợ rồi sao?